Cô nghĩ một lúc nữa sẽ gọi lại nhưng cuối cùng nhắm mắt ngủ quên. Vở kịch nhỏ, cô anh Kiệt, tác giả, bà phải cho tôi bắt máy chứ. Tác giả, tại sao nhỉ, cô anh Kiệt, không thấy cô gái hung dữ nhà tôi tìm tôi à, gọi mãi mà không được kìa. Tác giả, khà khà, vậy thì tốt quá, nhanh chóng cầu xin tôi đi. Cô anh Kiệt, không cầu, chỉ là một cuộc điện thoại mà thôi. Tôi có thể cúp máy mà. Tác giả, không, không, sao cậu ngốc như vậy hả? Trọng điểm là điện thoại à? Trọng điểm là mau cầu xin tôi đừng cho Vũ Phi biết cậu khí thế ngất trời buôn dưa lê với bạn gái cũ. Cô anh Kiệt, tác giả, khà khà, không thì cô ấy sẽ chặt chân cậu đấy. Cô anh Kiệt, tác giả, nhanh lên chút đi. Cô anh Kiệt, bà chờ một chút, tôi phải đi tìm vũ khí lợi hại nhất đã. Tác giả, cách chương.